Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, kết toán. Trong hệ thống không gian, Phương Mặc lợi dụng chức năng mới của hệ thống, nhìn dáng vẻ của Tony, trên mặt lộ ra nụ cười. Không sai, hết thảy đó đều là Phương Mặc an bài. Tại giải quyết rơi mất Thanos về sau, Phương Mặc cũng là lợi dụng Tu La khải giáp, quay trở về Bucky giết chết Howard Stark vợ chồng về sau. Chờ đến Bucky sau khi rời đi, lại lợi dụng Tam Gem quay lại hai người thời gian, đem hai người dẫn tới hiện tại. Có thể nói là vô cùng phiền toái, sở dĩ không phải trực tiếp xuất hiện ở Bucky giết chết Howard trước kia, cũng là vì không phá hư tuyến thời gian. Phương Mặc tin tưởng, nếu không phải mình lợi dụng chính là Tam Gem, xem chừng vừa trở về Ancient One liền xuất hiện, sửa đổi ký ức của những người kia tự nhiên là không phải phiền toái. Nhưng, Ancient One xuất hiện về sau, lại muốn giải thích, lại muốn nơi này nơi đó, quá phiền toái, mang về sau, Phương Mặc cho bọn họ lưu lại một chút thức ăn nước uống, cũng là nhốt ở phòng thí nghiệm dưới đất, chờ lấy Tony tới tự mình đem cha mẹ của mình thả ra. Hiện tại, cùng nhau đều viên mãn, tin tưởng Tony ra hỏa này, hiện tại xem chừng không biết thế nào cảm kích mình. Tư tư, tắt đi đi, tương lai tốt đẹp, còn đang chờ chúng ta đây. Phương Mặc cười cười, đối với tư tư nói, tiểu tử ngươi vẫn còn có chút tự biết rõ. Tốt, vũ trụ điện ảnh Marvel đã kết thúc, phải chăng kết toán? Tư tư nói, kết toán đi. Phương Mặc gật đầu, tư tư nghe vậy tay nhỏ một huy, trên hệ thống bảng bắt đầu biến hóa. Một bên biến hóa tư tư vừa nói, lần này có cái thay đổi nhỏ, chẳng qua không ảnh hưởng được lớn. Theo tư tư giải thích, hệ thống bảng xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Túc chủ, Phương Mặc công đức, 200 vạn, 120 vạn công đức, tư chất, cấp 8, âm dương tạo hóa thánh thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, tiên đế đỉnh phong, khí, tiên quân sơ kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, thần cấp thượng phẩm, tạo hóa luyện thể quyết, thánh cấp thượng phẩm, bí pháp, càn khôn đại na di. Tiên giai cao cấp, kim cương bất phôi thần công. Tiên giai cao cấp, võ kỹ, tạo hóa thần quyền, thánh cấp hạ phẩm, đại thiên tạo hóa trưởng. Tiên giai đỉnh cấp, trảm thiên bạt kiếm thuật. Tiên giai đỉnh cấp, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp. Tiên giai cấp thấp, hàng long thập bát trưởng. Tiên giai trung cấp, đợi pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ. Thần thông, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, hồng mông thăng long lô, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, lục thần kích, canh nỗ kim cương sử, tiêu giao thần giới, chạm lô tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hỗn độn thần thạch sao 1, thần thạch sao 9000, Galactron MK2 sao 1, hình thiên triệu hoán khí sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4, kim cương triệu hoán khí sao 4, điểm khí vận biến thành công đức. Phương Mặc tò mò nhìn điểm khí vận nói, chuyển hóa là 1 sau 1 vạn. Tư tư nói, vậy ta những kia cộng hưởng chức năng. Phương Mặc hỏi, vậy sẽ không có biện pháp, thấp nhất đơn vị đều là 1 cái công đức, cho nên, sau đó đều là 1 cái công đức. Tư tư bất đắc dĩ bày ra tay nhỏ, nói, ai, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy, dư thừa. Ngươi lấy được mua đường ăn đi. Phương Mặc hào phóng nói. Ngươi còn chớ không biết đủ. Điểm khí vận chuyển thành công đức về sau, chỗ dùng nhưng lớn lắm đi. Từ từ kiêu ngạo nói. Nói một chút, Phương Mặc nói, công đức không chỉ có đã bao hàm chức năng trước kia, còn có, quan trọng nhất chính là, hắn có thể dùng tới tiêu trừ nghiệp lực. Vật này đối với ngươi mà nói tự nhiên không có cái gì. Bởi vì ngươi có bản hệ thống, nghiệp lực những thứ này, mặc kệ là thế giới nào thiên đạo cũng không dám cho ngươi. Nhưng, ngươi có thể vì người khác tiêu trừ nghiệp lực a. Nghiệp lực càng ít, tu luyện càng nhanh. Hơn nữa, công đức có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, tăng nhanh lĩnh ngộ tốc độ, sâu hơn pháp tắc tốc độ tu luyện. Quan trọng nhất chính là, ngươi công đức, thế nhưng là vạn giới thông dụng, đi đến vạn giới bên trong, trừ hồng hoang loại đó vừa rồi khai thiên tích địa công đức khắp nơi bay loạn thế giới. Ngươi chính là khí vận chi tử a. Từ từ biểu lộ khoa trương nói, nói không có công đức ta cũng không phải là khí vận chi tử đồng dạng. Phương Mặc trợn trắng mắt, nói ra một cái khiến từ từ rớt mắt kiếng. Nhớ ta đường đường Phương Tử Thanh, thế nhưng là hệ thống chủ nhân. Có hệ thống, cái gì cho má điểm khí vận điểm công đức, cũng không sánh nổi ta hệ thống một phần ngàn tỷ. Phương Mặc nói xong, một bộ liếm lấy chó dáng vẻ nhìn từ từ. Trên mặt để lộ ra chỉ có ở cái kia đặc thù trong tuế nguyệt hán gian mới có biểu lộ. Nói, thế nào, cái này vỗ mông ngựa đúng chỗ không phải. Hòe, từ từ làm dáng nôn mửa. Sau đó xoay người cười trộm hai lần. Quay đầu lại biểu lộ có nghiêm túc. Tốt tốt, 120 vạn điểm công đức. Nhưng người đem Infinity Gem lại còn đưa Tony. Cho nên... ngươi không có thu được hơi trở bảo vật, cho nên chỉ có 120 vạn cộng hưởng số lần. Từ từ nói, đến đây đi. Phương Mặc nói, được. Từ từ gật đầu, sau đó không biết từ chỗ nào thay đổi ra một tấm lưới đánh cá. À, đây là vật gì? Phương Mặc nhìn từ từ như vậy lưới đánh cá, lập tức sợ hết hồn. Chẳng lẽ nàng trong đầu một ngày đựng cái gì dơ bẩn? Lão nương đây không phải là đồ thuận tiện nha. Từ từ mặt đỏ lên, nổi giận nói, cái này thuận tiện? Phương Mặc nghi ngờ, trước kia cho ngươi cộng hưởng đều là mấy lần, mấy trăm lần, mấy vạn lần, hiện tại thế nhưng là hơn 100 vạn. Ta mò được lúc nào? Cái này một lưới đi xuống, có lẽ còn có thể nhiều mò mấy cái. Từ từ nói, vậy, nếu là không đủ làm sao xử lý a? Phương Mặc lo lắng nói, cái này không hạn chế cộng hưởng, thế nhưng là mình mạnh lên chủ yếu đường tắt a. Cái này nếu là thiếu cân thiếu đi hai, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Yên tâm đi, tấm lưới này của lão nương, một lưới đi xuống, coi như là không đủ, ta cũng cho ngươi lại xuống một lưới. Từ từ nói, được, ngài mời tốt. Phương Mặc gật đầu, sau đó lui về phía sau mấy bước, đem sân khấu giao cho Tư Tư. Này, chỉ gặp Tư Tư kêu khẽ một tiếng, trong tay lưới đối với trước mặt quăng ra. Lập tức, trong hệ thống không gian xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Lưới tiến vào trong lỗ đen, chỉ gặp Tư Tư cắn răng, lưới bỗng nhiên hướng nổi lên nhấc lên. Lập tức, trên hệ thống bảng xuất hiện rất nhiều thứ, liệt biểu phù động tốc độ nhanh đến Phương Mặc cũng bị mất thấy rõ. Không đủ, một lần nữa, từ từ chau mày, không phát hiện được đủ, lại xuống một lần lưới. Lần này, từ từ là mò được càng nhiều, chờ không sai biệt lắm mười mấy giây, từ từ lần nữa cắn răng một cái, hướng nổi lên nhấc lên. À, cần hỗ trợ không phải? Phương Mặc nhìn Tư Tư phí sức dáng vẻ, nói, ngươi hỗ trợ, ngươi cũng quá coi trọng mình. Tư Tư cười ha ha, sau đó lại lần nhấc lên, lập tức, lưới bị nhấc lên, tốt, đủ. Tư Tư hài lòng gật đầu, sau đó chỉ về phía bảng bên trên đồ vật. Đối với Phương Mặc nói, mình đi xem đi, ta đều chẳng muốn cho ngươi đẩy. 120 vạn kiện vật phẩm,